Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3710, rời hết bảo giới. Long ca, như vậy âm hiểm ý tưởng, ngươi là làm sao nghĩ ra được? Ta tùy tiện nghĩ a, không nghĩ tới dẫn ra nhiều như vậy chuyện thú vị. Ta dựa vào, cái kia viên cương làm thật, đem viên miểu mặt đều rút nát. Long ca ta không cần tốn nhiều sức, để hai đại thần tôn bị thương. Không hổ là chủ nhân thần thú. Chúng ta lần này có thể lập công lớn. Đừng có gấp đi. Chúng ta tiếp tục xem hí. Qua ít ngày lắng lại cáo chi chủ nhân. Ngoặc kép, mấy thú thương thảo. Ngay sau đó tiếp tục xem hí. Viên miểu vốn là chỉ có thần tôn nhất trọng. Tăng thêm mất đi 8 đầu xích kim thủ tí. Tại sao có thể là thần tôn tứ trọng viên cương đối thủ? Bất quá một nén nhang. Nàng đã bị đánh máu me khắp người. Thương tích đầy mình, thảm nhất là mặt, mặt đều bị rút nát. Viên cương, người ta vợ chồng tình nghĩa. Từ hôm nay, ân đoạn nghĩa tuyệt. Viên miểu gào thét, ân đoạn nghĩa tuyệt. Lão tử muốn đem những cái kia tiểu bạch kiểm, từng cái chém giết lại nói. Siêu hồn, viên cương lại là gầm lên giận dữ. Đi thẳng tới viên miểu trước mặt, trực tiếp đè xuống nàng đầu. Chỉ chốc lát sau viên cương sắc mặt. Đã tái nhợt tới cực điểm. Hắn rất nhiều nhi tử cùng nữ nhi. Vậy mà thật không có một cái là bản thân. Lại, sau lưng, viên miểu vậy mà cùng mấy trăm cái thần hoàng có quan hệ. Các ngươi đều tìm chết. Viên cương gầm lên giận dữ. Trực tiếp xông ra ngoài. Đại nhân, tha mạng a. Đại nhân, không, không liên quan ta sự tình. Ngoặc kép, viên cương đại khai sát giới. Mở ra sát giới trước đó, hắn đem những người kia đều tiến hành siêu hồn, phát hiện một số người đem sự tình kể lại cho những người khác, còn có người trong bóng tối chế giễu hắn. Trong nháy mắt, viên cương lại là lên cơn giận dữ, liên lụy có quan hệ người cũng bắt đầu chém giết điên cuồng, dòng dã 7 ngày 7 đêm, bản nguyên thế giới bên trong máu chảy thành sông. Viên cương cuối cùng vậy mà bản thân liền chém giết trọn vẹn 1 vạn người. 1 vạn người này, chân chính cho hắn đội nón chỉ có mấy trăm. Nhưng còn lại mọi người, đều là qua lại truyền bá việc này. Trong bóng tối trào phúng hắn người. 1 vạn người, trong đó thần hoàng có 3.000 đến 4.000. Đối với đại quân mà nói, lại là một bút tổn thất. Mà cái này tổn thất không nói. Toàn bộ quân doanh, đều tạo thành một loại khủng hoảng lớn. Bọn họ nhìn thấy viên cương, xoay người chạy, ai cũng sợ viên cương phát cuồng, trực tiếp tới giết bản thân. Toàn bộ quân doanh hỗn loạn tưng bừng. Về phần viên miểu, thì là bắt đầu bế quan. Hơn nữa lập xuống lời thề, viên cương cho nàng khuất nhục nàng ngày khác tất báo. Tỉnh táo lại về sau, viên cương ngồi trên ghế, cả người phảng phất già mấy vạn tuổi. Đại nhân, ngài... Chúng cái kia đạo môn tặc nhân kế sách a. Một bên, tóc bạc hoa dâm lão quân sư mở miệng. Ta há có thể không biết. Nhưng loại chuyện này, nếu như ta im lặng không lên tiếng nhẫn. Ngày khác ta còn có mặt mũi ở bát tí tộc bên trong hành tẩu. Đảm nhiệm cái này thống lĩnh vị trí sao? Cái này đạo môn tặc nhân kế sách. Quá âm hiểm. Viên cương đè nén lửa giận mở miệng. Lão quân sư đắng chát mở miệng. Có thể đại nhân, bây giờ nhị thống lĩnh trọng thương, quân doanh lòng người bàng hoàng, cuộc chiến này còn có thể đánh xuống sao? Việc này đã không thể trì hoãn, hạ lệnh tốc độ cao nhất chế tạo áo giáp. 1 tháng sau, chúng ta liền đúng đệ nhất khu vực phát động tổng tiến công. Thế nhưng là, cánh cửa kia tặc nhân, chúng ta còn không có tìm tới. Trước đó tất cả, chỉ là chúng ta đề phòng quá ít. Vẻn vẹn một cái thần vương đỉnh phong, dù cho không cách nào tìm tới, hắn cũng lật không nổi càng lớn sóng gió. Không thể bởi vì hắn trì hoãn chiến sự. Là đại nhân, ngoặc kép, lão quân sư lui ra. Viên cương trong mắt sát ý trước đó chưa từng có điên cuồng. Đạo môn tặc nhân, đừng để bản tôn tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc đó, bảo giới bên trong, ông Kim Chi Linh bỗng nhiên rung động, Cổ Phong mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Nhị giai, qua 1 tháng tu hành, hấp thu tôn cấp bát tý tộc xích kim thủ tý về sau. Kim chi bản nguyên rốt cục bước vào nhị giai bản nguyên, nghiền ép nhất giai bản nguyên, chiến lực tăng lên mấy lần. Đồng thời, càng làm cho Cổ Phong vui chính là, ở bản nguyên tăng lên đồng thời, Cổ Phong còn cảm ngộ quy tắc. Quy tắc, vạn tý, Cổ Phong mở miệng, lập tức, kim chi bản nguyên biến hóa. Trong nháy mắt Cổ Phong sau lưng phía trên, hư vô, hiện ra lít nhà lít nhít vô số xích kim sắc thủ tý. Mà theo Cổ Phong thần niệm khẽ động, cái kia vô số xích kim thủ tý trong nháy mắt biến hóa. Đúng là biến thành hai cái chừng dài trăm trượng khổng lồ xích kim thủ tý. Hai đầu này xích kim thủ tý phía trên, mang theo trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng cảm giác. Đi, Cổ Phong bấm tay một điểm. Sau lưng hai cái khổng lồ xích kim thủ tý trực tiếp kéo dài, đem nơi xa một tòa bảo sơn trong nháy mắt rời lên. Này cánh tay có thể làm phòng ngự, cũng có thể tiến công. Không sai, Cổ Phong trên mặt hiện lên vui mừng. Lần này tu luyện, bản thân thu hoạch thật sự không nhỏ. Chúc mừng chủ nhân. Một bên thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, 003 thú chẳng biết lúc nào đã trở về. Lập tức cười một tiếng. Các ngươi trở về a? Sự tình như thế nào? Chủ nhân chúng ta có thể lập công lớn. Này công lao, chủ nhân cần phải khen thưởng chúng ta. Ngoặc kép, ba thú đem chuyện đã xảy ra hoàn toàn kể lại qua một lần. Vậy mà có chuyện như vậy. Cổ Phong nghe đến mấy cái này sự tình, trong lòng đều là khiếp sợ không được. Hắn không nghĩ tới, ba thú vậy mà có thể làm chuyện lớn như vậy. Bây giờ Viên Miểu trọng thương, quân doanh, thụ thương người vô số, chết thảm hơn vạn, lòng người bàng hoàng, có thể nói bát tý tộc chiến lực chỉ ít suy yếu một thành. Hơn nữa trước đó Cổ Phong chém dụng những tên kia cánh tay, bát tý tộc chiến lực chỉ sợ đã suy yếu chừng hai thành. Còn có một việc, chủ nhân, bọn họ đã chế tạo 50 vạn bộ khôi giáp, ngày mai liền chuẩn bị phát động tổng công. Đêm nay chỉ sợ sẽ có bố trí. Cái kia bản nguyên thế giới cửa vào, muốn sớm mở ra. Không nhìn về phía Cổ Phong nói ra. Có, rời đi cơ hội rốt cuộc đã đến. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó, để 003 thú về tới thông thiên cổ ngọc bên trong. Ông, bên này, tuế nguyệt kiếm một tiếng vù vù. Cổ Phong phát hiện, hồn linh phong ấn quang mang thiểm thước. Hiển nhiên tuế nguyệt kiếm đã khôi phục, sau này tái chiến lại có thể bóc phong. Mà một tòa kia bảo sơn, tuế nguyệt kiếm chỉ hấp thu không đến 1/3. Ngay sau đó, Cổ Phong nhìn về phía nơi này 13 tòa bảo sơn, cười tự nói, viên cương, những vật này ta cũng sẽ không khách khí. Lời nói tầm đó, Cổ Phong liền đem từng tòa bảo sơn thu vào thông thiên cổ ngọc bên trong. Thông thiên cổ ngọc bên trong tự thành không gian lớn nhỏ, mặc dù không có một cái bản nguyên thế giới lớn như vậy, nhưng đặt cái này 13 tòa bảo sơn, lại là có thể chứa đựng. Có 13 tòa bảo sơn, sau này dù cho tuế nguyệt kiếm tiêu hao, cũng có thể nhanh chóng bổ sung, sẽ không lại giống trước đó như vậy chật vật. Đem những cái này đều thu hồi về sau, Cổ Phong phát hiện, nơi này còn trồng lấy rất nhiều thảo dược, không có khách khí. Thu sạch đi, phát hiện, bảo giới bên trong đã rỗng tuếch, Cổ Phong chuẩn bị rời đi. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong ngửi được thần lực vị đạo, không thể lãng phí a. Cổ Phong nghĩ đến, bố trí một cái trận pháp, đem cái này bảo giới bên trong toàn bộ thần lực đều rút khô. Sáp nhập vào thông thiên cổ ngọc bên trong. Hết chương.